Vô thượng luân hồi, chương 983, chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu, Trần Huyền lão lau máu mũi đi. Bán thế nào? Triệu Bân không đáp mà chỉ giơ 5 ngón tay. 500, nghĩ cái gì thế? Đây là hàng quý hiếm đấy. 5000, không đắt nhỉ? Triệu Bân cuộn bức tranh lại, cười hơ hớ, người đã già nhưng mắt còn sáng. Dù sao cũng phải có chút thú vui tao nhã. Chẳng hạn như Trần Huyền lão, ông ta là người lanh lẹ, đêm dài tĩnh lặng cũng chẳng biết phải làm gì. Có bức tranh này, thú vị hơn. Ngươi có bao nhiêu? Trần Huyền lão cười đáng khinh, hôm nay chỉ mang theo một cuốn thôi. Trưởng lão muốn thêm thì mai ta đưa tới. Ngươi nghịch ngợm thế này, sư phụ ngươi có biết không? Trần Huyền lão thổn thức, đã lau mắt nhìn lại Triệu Bân một lần nữa. Đừng thấy cái tên này trông cũng ra gì và này nọ mà lầm. Thật ra, không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Nghe lời hắn nói thì vẫn còn rất nhiều bức như thế. Nếu để sư muội Vân Yên nghe được thì không biết sẽ thế nào. Ta thiếu tiền, Triệu Bân thốt ra chân lý của đời người. Bạc là thứ tốt, ta cũng thiếu. Trần Huyền lão nói xong bèn đưa ngược lại cho Triệu Bân ngân phiếu 5000 lượng. Lão già này cũng không thèm quan tâm đến giá cả gì. Xong việc lập tức lấy cuộn tranh đi mất. Có tiền hay không cũng chẳng sao cả. Lão phủ thích sưu tầm là chủ yếu. Một số giao dịch được tiến hành trong lén lút và nhanh gọn như thế. Một đệ tử vào đây để mua đồ chẳng biết mô tê gì. Thấy một già một trẻ đằng kia đang châu đầu vào nhau chẳng biết đang làm gì. Được rồi, Triệu Bân vui vẻ, nhanh chóng cất ngân phiếu đi. May là dâu chữ bát không có ở đây. Nếu có chắc chắn sẽ dựng thẳng ngón tay trái với Triệu Bân. Người đúng là châu bò. Lão tử ở bên ngoài bán 100 lượng một cuốn. Ngươi vào đây trực tiếp đẩy giá lên 50 lần. Nếu biết Thiên Tông dễ mua dễ bán thế này thì lão ta đã chẳng lang bạt bên ngoài rồi. Nếu đến Thiên Tông sớm thì chắc lão ta đã con mẹ nó làm giàu được rồi. Trưởng lão đừng tiễn, mai ta lại tới. Ừ, trẻ nhỏ dễ dậy. Triệu Bân ra khỏi cửa hiệu lâu đời. Trần Huyền lão vẫn đưa hắn ra ngoài. Cảnh tượng đó rất giống quân nhân xuất ngũ. Muốn thực hiện nghi thức tiễn đưa trong vui vẻ. Đi rất xa rồi vẫn không quên vẫy tay. Sợ lần này tạm biệt rồi không còn gặp lại nhau nữa. Chủ yếu là vì mấy cuộn tranh. Đừng có biến mất tăm mất dạng. Ngươi tới hay không cũng được. Đưa cuộn tranh tới cho ta là được. Cách chương.